Dụ dỗ đại luật sư, chương 874, con người của Nhạc Hạ Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, thật ra thì thời điểm cô ấy cùng Hoắc Anh Tuấn lui tới, vẫn cùng một người đàn ông nước ngoài bị nghiện hút á phiện quan hệ, hình như là trước kia ở nước ngoài biết nhau, mỗi tuần lễ Nhạc Hạ Thu sẽ đi đến nhà trọ của anh ta ngủ mấy lần, hung thủ sát hại người đàn ông kia vẫn không tìm được, cảnh sát trước kia hoài nghi tới Nhạc Hạ Thu, nhưng không tìm được chứng cứ. Lời này vừa ra, sắc mặt người nhà họ Tống cũng xuất sắc phân tích. Dẫu sao Tống Dung Đức một mực yên lặng đứng sau bảo vệ Nhạc Hạ Thu, mọi người đều biết. Mặc dù danh tiếng của Nhạc Hạ Thu gần đây không tốt cũng truyền đi sôi sùng sục, nhưng cũng chỉ là mọi người kể chuyện cụ thể cũng không ai biết cả. Cô chắc chắn lời cô nói là sự thật, Tống Như Nguyệt thần sắc ngưng trọng. Chuyện này cậu Tổng thật ra cũng biết, chẳng qua là Nhạc Hạ Thu là nữ thần trong lòng anh ấy, đại khái Nhạc Hạ Thu dùng cái lý do mình bị ép để lừa bịp mấy người đàn ông bọn họ rồi. Khương Tuyết Nhu giọng tràn đầy vô lực, khi đàn ông bị một người phụ nữ mê hoặc choáng váng đầu óc thì họ nói cái gì cũng rất tin, vả lại, Hoắc Anh Tuấn không có lựa chọn cùng cô ta kết hôn cũng đã đủ để chứng minh tôi không có lừa gạt các người, rất ít đàn ông có thể tiếp nhận người phụ nữ của mình phản bội mình. Tất cả người nhà họ Tống đều trầm mặc. Quả thật ngày đó Hoắc Anh Tuấn nói qua mấy ngày sẽ lần nữa cử hành lễ kết hôn, nhưng sau đó không nói tới một chữ, người ngoài hỏi tới người nhà họ Hoắc, người nhà họ Hoắc cũng làm bộ như không biết gì. Diệp Gia Thanh đợi con gái nói xong hết rồi, liền lạnh lùng nói. Tôi hôm nay chạy tới cùng các người nói những thứ này, là thấy hai nhà Tống Diệp chúng ta cũng quen biết nhiều năm, hơn nữa cách làm người của ông cụ Tống như thế nào tôi rất rõ, tôi hy vọng các người có thể quản Tổng Dung Đức thật tốt, những thứ video phạm pháp phách lối này là tôi đem tới cho các người nhìn, là nhắc nhở các người, một khi rơi vào trong tay người cố ý Tống Nguyên sang năm sợ là không thể tham gia tranh cử chức Tổng thống được nữa. Tống Nguyên nho nhã gương mặt tuấn tú khẩn trương mở miệng. Anh Diệp, video này có thể cách chương.